Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, người lừa ta gạt. Không ngờ chợt nghe như thế, tin tức kinh người. Bắc Cung Bá Ngọc nơi nào còn có bản lĩnh này, hào hứng không khỏi một tay lấy mỹ nhân thô lỗ đẩy sang một bên. Sau đó Bắc Cung Bá Ngọc nghiêm nghị hướng về phía A Thổ Lỗ hỏi: "A Thổ Lỗ, ngươi phải biết, loại tin tình báo này tuyệt đối không phải đùa giỡn, ngươi có xác thực chứng cứ sao?" Bị Bắc Cung Bá Ngọc đẩy ra mỹ nhân nhi, tại Bắc Cung Bá Ngọc sau lưng không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc. Cái lão già đáng chết này, mỗi lần đều là như thế này, làm đến người ta không trên không dưới chính mình liền tước vũ khí đầu hàng. Lần này liền lửng giả còn không có đâu. Thật phải, ngươi nói chính ngươi không được đi, còn không phải làm nhiều như vậy nữ nhân ở bên cạnh ngươi. Không có tham thì thâm. Nghe được Bắc Cung Bá Ngọc thanh sắc câu lệ chất vấn, A Thổ Lỗ tranh thủ thời gian nói ra: "Lão gia, loại chuyện này nếu là không có chứng cứ xác thật, nhỏ cũng không dám nói lung tung a. Lão gia mời xem, đây là giữa bọn hắn tư thông thư tín." Nói xong, A Thổ Lỗ đem một phong thư đưa tới Bắc Cung Bá Ngọc trong tay. Bắc Cung Bá Ngọc tiếp nhận tin đến, từ đầu đuôi đuôi nhìn kỹ một phen, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Không sai, phong thư này chính là lã bố phương quân sư Quách gia viết cấp Biện Trương cùng Hàn Toại. Ở trong thư, quân sư Quách gia yêu cầu hai người chẳng những muốn dẫn lấy bộ hạ của mình quy thuận đi qua, tốt nhất là có thể thừa dịp bất ngờ, đem chính mình cái này chủ soái bắt được hiến cho lã bố. Như vậy, tất nhiên có thể phong quan tiến tước. Ở trong thư, Quách gia còn kỹ càng cấp Biện Trương cùng Hàn Toại bày mưu tính kế, để hắn như thế nào lừa gạt Bắc Cung Bá Ngọc tín nhiệm, như thế xúi dục chúng thuộc hạ chờ, khiến Bắc Cung Bá Ngọc mười phần tức giận. Chính là chuyện này nếu như hắn trước đó không biết chút nào, nếu như Biện Trương cùng Hàn Toại thật dựa theo trong thư nói tới làm như vậy, như vậy hắn Bắc Cung Bá Ngọc 89/10 sẽ bị bọn hắn cấp bắt, sau đó bị hiến cho lã bố. Hai cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, quả thật là cho ăn không quen bạch nhãn lang a. Nghĩ đến đây, Bắc Cung Bá Ngọc trong mắt bắn ra dọa người sát cơ. Cho ta mặc quần áo. Rất nhanh, tại ba cái mỹ nhân phục thị dưới, Bắc Cung Bá Ngọc mặc quần áo xong, đi ra ngoài. A Thổ Lỗ không khỏi ở phía sau hỏi: "Lão gia, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Bắc Cung Bá Ngọc hung ác âm thanh nói ra: "Bản vương tự nhiên là muốn đi làm một phen bố trí. Bằng không mà nói, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết." A Thổ Lỗ không khỏi hỏi: "Lão gia, muốn hay không nhỏ đi theo ngài cùng đi?" Nghĩ nghĩ, Bắc Cung Bá Ngọc nói ra: "Không cần, ngươi tiếp tục điều tra tình báo tin tức, xem bọn hắn chuẩn bị khi nào động thủ. Nhớ kỹ, ngươi công lao, bản vương là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." A Thổ Lỗ ngạc nhiên nói ra: "Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia." A Thổ Lỗ cung kính đứng ở đằng xa, đợi đến Bắc Cung Bá Ngọc đi xa, quay người lại, lặng lẽ tiến vào Bắc Cung Bá Ngọc trong phòng. Bắc Cung Bá Ngọc trên giường ba cái mỹ nhân nhi còn không có xuống giường, thậm chí vừa rồi tại thượng vị mỹ nhân kia liền y phục cũng không mặc. Nhìn thấy A Thổ Lỗ đi vào, ba cái mỹ nhân nhi đều là mi khai hoa mắt nói ra: "A Thổ Lỗ, mau tới." Do dự một chút, A Thổ Lỗ nói ra: "Lão gia vừa mới ra ngoài, không biết lúc nào liền trở lại, cái này quá nguy hiểm." Một cái mỹ nhân nhi cười ha hả nói: "Nhìn ngươi điểm này lá gan, ngươi yên tâm đi, lão già kia muốn mưu đồ bí mật giải quyết hết Biện Trương cùng Hàn Toại, không có một hai canh giờ là về không được, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới giường." Nghe vậy, A Thổ Lỗ cũng cảm thấy đích thật là có chuyện như vậy. Mấy bước đi vào trên giường, đem quần áo cởi ra, vứt xuống, giày cũng cùng nhau đá đi. Nhìn cái này thành thạo sức lực, cho thấy không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Rất nhanh, trên giường liền vang lên mê người âm thanh. Thật sự là xấu hổ mà chết người. Nhưng vào lúc này, Biện Trương cùng Hàn Toại cũng nhận được lão bố bên kia gửi thư. Nhìn xem phong thư này, Biện Trương cùng Hàn Toại sắc mặt trở nên xanh xám, dị thường khó coi. Lão bố đứa bé, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi chết không yên lành. Biện Trương cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn thư này là dùng tiễn bắn vào, đồng thời không chỉ một phong, rất nhiều binh sĩ đều nhặt được qua. Bản tướng quân có thể khẳng định, Bắc Cung Bá Ngọc lão già kia khẳng định nhìn thấy phong thư này. Không được, nhất định phải lập tức sẽ cấp lão già kia giải thích rõ ràng a. Bằng không mà nói, một khi bị Bắc Cung Bá Ngọc nghi kỵ, hậu quả khó mà lường được. Hàn Toại, hai người chúng ta người cùng đi. Hàn Toại nhíu mày nói ra, ngươi cho rằng Bắc Cung Bá Ngọc sẽ tin tưởng chúng ta giải thích sao? Biện Trương không hiểu nói ra, đây rõ ràng là cái rất dễ hiểu kế cách gián mà thôi. Chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng, Bắc Cung Bá Ngọc không có không tin đạo lý a. Hàn Toại cười khổ một tiếng nói ra, Biện Trương a, ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Bắc Cung Bá Ngọc thiện nghi kỵ, vô luận chúng ta giải thích như thế nào, hắn là quyết định sẽ không tin tưởng. Coi như mặt ngoài tin tưởng, trong lòng cũng nhất định hàm ẩn sát cơ. Không thể không nói, thiết kế cái này kế cách gián người, hiểu rất rõ Bắc Cung Bá Ngọc người này. Nghe Hàn Toại, Biện Trương không khỏi cũng là nhíu mày. Bắc Cung Bá Ngọc người này, nghi kỵ tâm đích thật là rất nặng. Kỳ thật coi như không có phong thư này, Bắc Cung Bá Ngọc đã đối bọn hắn có chỗ nghi kỵ. Hiện tại có phong thư này, Biện Trương dám khẳng định, Bắc Cung Bá Ngọc khẳng định đối bọn hắn lên sát tâm. Biện Trương không khỏi buồn bực hỏi, Hàn Toại, vậy ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào a? Hàn Toại cười lạnh nói, người không giết hổ ý, hổ có hại lòng người. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, đem Bắc Cung Bá Ngọc cấp diệt trừ. Nghe Hàn Toại, Biện Trương không khỏi bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian nói ra, không ổn, không ổn, hiện tại lão bố đại quân chính ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nếu như lúc này chúng ta lên nội chiến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết a. Hàn Toại cười lạnh nói, vậy ta hỏi ngươi, liền coi như chúng ta không động thủ, chẳng lẽ Bắc Cung Bá Ngọc liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chần chờ một chút, Biện Trương nói ra, cái này, Hàn Toại trầm giọng nói ra, không muốn cái này cái kia, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, nếu như chờ đến Bắc Cung Bá Ngọc động thủ trước lời nói. Vậy chúng ta nhất định khó giữ được tính mạng. Lần nữa chần chờ một chút, Biện Trương cũng là nhẫn tâm nói ra, vậy thì tốt, kia hết thảy đều nghe ngươi. Hàn Toại, ngươi nói chúng ta như thế nào mới có thể diệt trừ Bắc Cung Bá Ngọc lão già này? Hàn Toại nói ra, lão già này trong lòng khẳng định đối với chúng ta lên sát tâm, khẳng định sẽ đem chúng ta lừa gạt đến hắn đi đâu, thừa cơ đem chúng ta cấp diệt trừ. Vậy chúng ta dứt khoát tương kế tựu kế, trái lại bắt hắn cho diệt trừ. Nghe Hàn Toại, Biện Trương nhẹ gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một cái kế sách hay. Hai người giống như hà diệt trừ Bắc Cung Bá Ngọc chi tiết thương nghị, Bắc Cung Bá Ngọc không biết làm cái gì bố trí, sắc mặt âm trầm về tới chính mình soái phòng. Về đến phòng sau, Bắc Cung Bá Ngọc nhìn thấy ba cái mỹ nhân còn trên giường. Bất quá lần này, ba cái mỹ nhân trên thân không đến sợi vải, đồng thời ba người trên mặt hiện ra ửng hồng quang trạch. Kiều thở hổn hển, tựa hồ vừa làm qua vận động dữ dội giống như. Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi nghi ngờ hỏi, ba người các ngươi đang làm cái gì?